Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 983 Black Queen. Còn thừa vampire chấn động. Bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo hắc khí từ lão vampire cái trán nhảy ra. Hắc khí tiến vào quan tài. Tiếp theo nháy mắt cái này sống 2000 năm lão vampire liền mất đi sở hữu sinh mệnh lực. Còn tính hoa lệ phục sức rơi xuống mặt đất. Trong đó hỗn loạn một chút cát sỏi. Đây là hắn trên thế giới này lưu lại cuối cùng một chút đồ vật, kim sắc công văn rơi xuống bụi bặm. Còn thừa vampire sợ hãi. Xoay người chạy trốn. Nhưng phảng phất có một đạo nhìn không thấy không khí tường chặn bọn họ đường đi. Thật là lão thổ. Một chút sáng ý đều không có. Ta chỉ là ngủ 20 năm. Không cần phải loại này lạc hậu đánh thức phương thức. Một cái có chút khàn khàn giọng nữ ở quan tài trung vang lên, theo sau một cái tóc đen áo đen, trang điểm phi thường bại lộ nữ nhân từ quan tài trung ngồi dậy. Nàng cầm lấy kia tiền vốn sắc công văn tùy tay lật xem. Ngữ khí cực độ khinh thường, chí tôn nữ hoàng. Ngài là tộc đàn Minh Châu. Ngài là một cái khác thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ vampire vội vàng khom người kính chào. Ở tỏ vẻ chính mình thuận theo sau. Hắn dựa theo đã định trình tự tưởng đi lên bộ từ. Cũng thuyết minh bên ta ý đồ đến, nhưng tóc đen nữ nhân xem cũng chưa xem hắn. Môi khẽ nhúc nhích, lại là một đạo màu đen khí xoáy tụ từ lão vampire cái trán chui ra. Giống milkshake giống nhau bị nữ nhân hút vào trong miệng. Lúc sau nàng còn liếm liếm môi, quá rong dài. Người hương vị cũng không tốt. Quá xú, nàng đầy mặt ghét bỏ. Liên tục hấp thu hai cái vampire sinh mệnh lực. Tóc đen nữ nhân làn da trở nên có ánh sáng. Thân thể cũng khôi phục sức sống. Hoạt động một phen tay chân. Nàng từ quan tài đi ra, khuôn mặt tú lệ. Thần thái lãnh đạm. Dáng người cũng coi như thướt tha nhiều vẻ. Duy nhất khuyết tật là nàng vóc dáng có điểm lùn. Không đến 1m6, nhưng kiến thức nàng tàn nhẫn. Còn thừa ba vị vampire không dám ngỗ nghịch nàng ý nguyện. Mỗi người giống chim cút giống nhau. Xúc ở trong góc phát run, quỳ xuống, ba cái vampire lập tức quỳ trên mặt đất, hiện tại là nào một? Nam, 2015 năm, tóc đen nữ nhân cảm thấy bọn họ trả lời không tính quyết đoán. Trong lòng không mừng, ngón tay ở ba người trên người từng cái điểm quá. Tựa hồ ở cân nhắc cái nào tương đối ngon miệng, nhưng giây tiếp theo nàng liền sững sờ ở tại chỗ. Cẩn thận công nhận một chút hiện giờ địa cầu dị trạng. Đôi tay nhanh chóng vũ động. Một đám trinh chắc pháp thuật thả ra đi. Được đến đáp án làm nàng có chút giật mình. Đây là cái nào thần hệ đét thần linh ngã xuống. Không nên a, tóc đen nữ nhân có điểm bị lộng mơ hồ. Nàng nhìn về phía trên mặt đất ba cái tuổi trẻ. Vampire, Milton hiện tại kiến quốc sao? Ba cái vampire đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ trong tộc trưởng lão chính là lời thề son sắt vỗ ngực. Nói vị này chính là vampire nhất tộc phục hưng hy vọng. Hiện giờ như thế nào vừa chuyển cong? Chuyển tới Milton đi đâu vậy? Ba người đều là quanh năm suốt tháng ở tại châu Âu lâu đài cổ chung vampire. Cả đời không ra quá gia môn. Cũng may hiện đại xã hội tin tức phát đạt. Trong đó một cái vampire tráng lá gan trả lời. Nghe nói ở châu Phi bên kia thành lập một cái tiểu quốc, tóc đen nữ nhân không tỏ ý kiến. Nàng lại dụng tâm thể hội một chút trong không khí biến động. Địa cầu bề ngoài kia lưới đánh cá giống nhau tổn hại làm nàng thấy được hy vọng. Nguyên bản gác lại vạn năm kế hoạch tựa hồ có thể một lần nữa đề thượng nhật trình. Chỉ là nàng hiện tại yêu cầu một ít giúp đỡ, quay đầu lại hỏi bọn họ một vấn đề. Hellfire câu lạc bộ các ngươi nghe nói qua sao? Ba cái vampire đồng loạt lắc đầu, động tác làm tóc đen nữ nhân thất vọng rồi. Bọn họ căn bản là không nghe nói qua cái gì Hellfire câu lạc bộ, nguyên bản tưởng cắn nuốt này ba. Cái gia hỏa bổ sung chính mình sinh mệnh lực, lúc sau tiếp tục trở về ngủ. Hiện giờ địa cầu tình thế hỗn loạn làm tóc đen nữ nhân thay đổi chủ ý, tuy rằng vampire mỗi người đều là nhược kê, nhưng nàng hiện tại yêu cầu nhân thủ. Này ba cái gia hỏa có thể tạm thời lưu lại một cái mạng nhỏ, nói. Các ngươi vì cái gì tới tìm ta? Hắc ám thần thư. Trong tộc trưởng lão cho rằng quyển sách này có thể cấp vampire nhất tộc mang đến phục hưng. Ký lục biểu hiện ngài đã từng kiềm giữ quá quyển sách này. Cho nên các trưởng lão, một cái thoạt nhìn còn tính khôn khéo vampire nói hai câu liền. Nói không nổi nữa, trưởng lão đều đã chết. Quỷ biết bọn họ là nghĩ như thế nào a? Hắc ám thần thư không có bị tiêu hủy. Tóc đen nữ nhân mặt mang vui mừng. Nàng hiện giờ phi thường yêu cầu thần khí trợ giúp, làm đã từng kiềm giữ hắc ám thần thư gần 2.000 năm đại pháp sư. Tóc đen nữ nhân ở thần thư trung lưu có tinh thần ấn ký. Chỉ cần nàng tinh thần lực có thể tìm được cái này ấn ký. Thần thư liền sẽ tự động trở lại tay nàng biên, nàng rất có nắm chắc mà thả ra tinh thần lực. Lúc sau liền bắt đầu chờ đợi lúc ban đầu nàng vươn tay trái. Phảng phất thần thư giây tiếp theo liền sẽ trở lại trong tay. Nhưng đợi một hồi, nàng không thể không buông cánh tay. Cánh tay đều toan, thần thư bóng dáng cũng không thấy được. Biểu tình từ nắm chắc thắng lợi đến đầy mặt nghi hoặc gần qua không đến một phút thời gian, quyền. Sách này đã chạy đi đâu? Nàng cảm giác chính mình tinh thần lực bá một tiếng lao ra địa cầu. Lúc sau là hỏa tinh, sao mộc, thổ tinh lúc sau tinh thần lực giống thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Chạy a, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ giống nhau, đây là cái quỷ gì? Ai ăn no căng, đem địa cầu thần khí ném tới như vậy xa địa phương đi. Lại kiên trì một hồi, không được, nàng cảm thấy chính mình sọ não đau. Đây là tinh thần lực sử dụng quá độ dấu hiệu. Phỏng chừng một chút tổng khoảng cách, chính mình ở tinh thần lực hao hết phía trước, chỉ sợ liền một phần vạn lộ trình đều đi không xong, cái này khoảng cách thật sự quá xa. Xa đến nàng tinh thần lực tăng cường 100 lần cũng chưa dùng. Nàng am hiểu ma pháp, tinh thần lực chỉ là giống nhau, nghe nói gần nhất liền có vampire thấy quá quyển sách này. Kia ít nhất thuyết minh không phải Sorcerer Supreme đem hắc ám thần thư đưa đến vũ trụ cuối. Uukansu nhưng hôm nay là ai nhàn đến không có chuyện gì. Đem thư đưa tới như vậy xa địa phương đi. Có chút xấu hổ lược qua hắc ám thần thư đề tài. Tóc đen nữ nhân ý bảo ba người cùng chính mình đi, đầy mặt khôn khéo vampire tráng lá gan dò hỏi. Chúng ta hẳn là như thế nào tôn xưng ngài? Thỉnh ngài ban cho chúng ta nhiệm vụ. Vampire nhất tộc nguyện vì ngài phục vụ, các ngươi đã kêu ta Black Queen đi. Ta thực thích tên này. Đến nỗi nhiệm vụ, Black Queen lạnh lùng mà nhìn ba người liếc mắt một cái. Các ngươi thực lực quá yếu. Ta yêu cầu mấy cái cường lực giúp đỡ. Các ngươi tác dụng chính là vì ta cung cấp một ít tin tức cũng không biết năm đó tiểu đồng bọn con. Sống sót mấy cái quái tưởng bọn họ, đế quốc châu lập đại học, vừa mới tan học Lona đã bị Esme kêu đi. Các nàng ở một chỗ ngầm bãi đỗ xe gặp được Cúc Cu mặt khác tứ tỷ muội, năm người bề ngoài đặc thù. Quá mức rõ ràng, giống nhau rất ít xuất hiện ở cùng cái nơi công cộng. Hiện giờ năm người tề tụ, khẳng định là đã xảy ra chuyện, thường lui tới bốn người còn trêu đùa một chút Esme cùng Lona quan. Hệ, hiện giờ mấy người đều thực nghiêm túc, năm người ngươi một lời ta một ngữ. Lời nói gian phối hợp thiên y vô phùng. Nhắm mắt lại nghe, phảng phất chính là một người đang nói chuyện giống nhau, Lona cùng các nàng rất quen thuộc. Sớm đã thành thói quen loại này giao lưu phương thức, năm người mang cho nàng một cái không được tốt. Lắm tin tức, White Queen Emma, Frost mất tích, hết chương.